tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, bí cảnh mở ra. Vân Phong bí cảnh, chính là Vân Phong lớn nhất, việc trọng đại, hấp dẫn đông đảo nhất lưu thế lực đến, là một người đại thừa cảnh tu sĩ lưu lại bí cảnh. Ngay cả là nhất lưu thực lực các cường giả đều muốn được trong đó đồ vật. Vân Phong bí cảnh tuy rằng mở ra mấy lần, có thể chưa bao giờ có người đem bên trong gì đó toàn bộ lấy đi. Vì vậy, Vân Phong bí cảnh bên trong bảo vật vẫn tồn tại không ít, hấp dẫn mọi người đến. Lý Mục ra Vân Phong thành, ngự không phi hành, đi tới Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn cự ly Vân Phong thành cũng không toán quá xa. Thời gian một chén trà, chính là đi tới Vân Vũ Sơn. Tới gần Vân Vũ Sơn, Lý Mục chính là gặp được một đám tu sĩ, số lượng rất nhiều, vượt qua hơn 200 người. Trên người mỗi một người tản mát ra khí tức, ít nhất là pháp tương cảnh tu sĩ, huyền môn cảnh tu sĩ, thậm chí đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều tồn tại. Có thể bởi Vân Phong bí cảnh đặc thù, chỉ có thể để huyền môn cảnh bên dưới tu sĩ tiến vào bên trong. Những tu sĩ khác, căn bản là không có cách tiến vào. Nếu là mạnh mẽ xông vào Vân Phong bí cảnh, chắc chắn chịu đến Vân Phong bí cảnh trận pháp lực lượng giết chết. Lý Mục ánh mắt quét qua, rất nhanh biết rồi những này tông môn. Kim Dương Các, Bách Hoa Điện, Xích Viêm Giáo, Hoa Gian Phái, Thiên Linh Môn, Thiên Diệp Cốc, Diễn Nguyệt Môn, Lý Mục, một thanh âm truyền đến. Lý Mục theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện Đường Hán Thanh, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính ba người, thân hình hơi động, đi tới ba người bên người. Đường trưởng lão, Lý Mục nở nụ cười. Ở Thanh Vân Tông ở lại một quãng thời gian, cũng biết Thanh Vân Tông các trưởng lão, liền Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cũng đều biết. Hắn đối với Đường Hán Thanh này một vị trưởng lão, vẫn là hết sức có hảo cảm. Càng là ngươi mang đội lại đây, Vân Phong nơi nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa khoảng cách hơi xa, chỉ có thể để ta đây một xương già đến rồi. Đường Hán Thanh cười cợt, đúng là Lý Mục tiểu hữu, tu vi càng ngày càng tinh thâm, liền lão phu đều khó mà quan sát, có chút tiểu tiến bước thôi. Lý Mục cười nhạt, hắn tu luyện Hàn Thiên Trường Sinh Công cùng Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp, đều thuộc về cực phẩm huyền công, đều là cực kỳ huyền bí công pháp, thu lại khí tức phương diện cực kỳ am hiểu, ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, muốn trong lúc nhất thời tra xét Lý Mục tu vi đều khó mà làm được. Chớ nói chi là Đường Hán Thanh cái này Thanh Vân Tông pháp tương cảnh tu sĩ. Chợt, Lý Mục hướng về Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người nhìn lại, Thanh Vân Tông hai vị thiên tài tiến bộ cũng là không nhỏ. Càng đạt đến pháp tương cảnh, mặc dù là ở Vân Phong một đời, có thể ở như vậy số tuổi đạt đến pháp tương cảnh, cũng là bất phàm, nói có chút vẻ người lớn ngang dọc, nhưng lấy Lý Mục thực lực xác thực có thể như vậy. Hắn thực lực hôm nay, mặc dù là Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người đạt đến pháp tương cảnh, cũng chỉ là một chiêu chuyện tình thôi. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người đều nhìn về Lý Mục. Lần này tiến vào Vân Phong bí cảnh, còn hy vọng ngươi chăm sóc nhiều hơn. Bạch Lưu Phong nói, chỉ là một làm việc nhỏ thôi. Lý Mục khẽ mỉm cười, lấy ra hai tấm truyện tấn phù đưa cho Bạch Lưu Phong. Âm Tập Thính, ta nghe nói tiến vào Vân Phong bí cảnh sau khi, tất cả mọi người sẽ phân tán ra đến. Hai người các ngươi cần cẩn trọng một chút, đêm này chuyện tấn phù thu cẩn thận, đến Vân Phong bí cảnh bên trong lại tiến hành liên hệ. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều sẽ chuyện tấn phù thu vào. Đa tạ, đa tạ. Vân Vũ Sơn một chỗ, Hoa Gian phái một nhóm đứng hàng phái ra ba vị đệ tử trẻ tuổi. Một người trong đó chính là Yến Hư Đường. Yến Hư Đường một bộ bạch y, xuất trần thoát tục, mặt đỏ răng trắng, làm người thương yêu yêu. Hắn đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào nơi xa Lý Mục trên người, lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ, chợt khóe miệng phác họa nổi lên một vệt nụ cười. Không nghĩ tới, hắn đã ở, Yến sư huynh, ngươi đang ở đây xem ai đây? Một tên thiếu niên tiến tới gần, cũng là dung nhan cực kỳ đẹp trai, bởi tuổi khá nhỏ, nhiều hơn mấy phần non nớt đáng yêu. Hắn theo Yến Hư Đường ánh mắt nhìn về phía Lý Mục đoàn người, những người kia chưa từng gặp, tựa hồ không thuộc về Xích Viêm, Vân Phong, Liễu Sơn to như vậy nhất lưu tông môn. Tên này mang đội ông lão cũng quá yếu đi, chỉ là pháp tương cảnh đỉnh cao thôi. Thiếu niên trong giọng nói cũng không có bất kỳ xem thường, chỉ là mang theo nghi hoặc, dù sao, dẫn dắt bọn họ trẻ tuổi trưởng bối, chí ít đều là huyền môn cảnh tu sĩ, đạt đến đoạt mệnh cảnh đều tốt mấy người, để một pháp tương cảnh đỉnh cao dẫn đường, thật sự là quá mức hiếm thấy. Ở đây bên trong, tựa hồ chỉ thử nhất ra, cái kia pháp tương cảnh ông lão trong cơ thể khí tức tuy rằng hùng hồn, thật là nguyên phẩm chất tựa hồ không cao lắm, lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể đánh bại đối phương, người cũng chớ xem thường bọn họ. Yến Hư Đường cười nhạt, hay là bọn họ ở Vân Phong bí cảnh bên trong chính là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tám tên pháp tương cảnh tu sĩ, trong đó bốn người đạt đến pháp tương cảnh đỉnh cao, đều bị Lý Mục một người giết chết. Thực lực này ở toàn bộ Thanh Châu trẻ tuổi bên trong đều thuộc về đứng đầu rồi. Nha, Yến sư huynh coi trọng như thế bọn họ, vậy ta liền muốn hào hào nhìn bọn hắn chằm chằm rồi. Thiếu niên nở nụ cười. Xích Viêm giáo một phương, mang đội chính là một tóc tím xích mi ông lão, thể trạng cực kỳ cường tráng, khí tức hùng hồn hơn nữa mạnh mẽ, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, kinh sợ bát phương, là một đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cảnh lão, đã lâu không gặp. Nhất Đạo cười khẽ tiếng vang lên, tùy theo mà đến là một trên người mặc nguyệt sắc trường y 30 nam tử, nho nhã tuấn tú, giống như một công tử văn nhã, có thể từ trên người hắn tản mát ra khí tức, lại cũng là một gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Xích Viêm giáo trưởng lão Cảnh Liệt đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chợt hướng về này 30 nho nhã nam tử nhìn lại, nhếch miệng mà cười, hóa ra là ngươi cái này Tống tiểu tử, lần trước nhìn thấy ngươi vẫn chỉ là huyền môn cảnh, bây giờ đã đạt đến đoạt mệnh cảnh, cũng thật là bất phàm. Ta đây điểm tu vi ở cảnh bột nở trước không đáng kể chút nào. Nho nhã nam tử Tống Thế Kính khẽ mỉm cười, chợt hướng về Xích Viêm giáo mấy người nhìn lại. Liên Tuyết, Lăng Điệp đều đến rồi, xem ra các ngươi Xích Viêm giáo đối với Vân Phong bí cảnh có không nhỏ dã tâm. Vân Phong bí cảnh, nhưng là đại thừa cảnh tu sĩ bí cảnh, tự nhiên muốn có được một vài thứ. Cảnh Liệt cười đánh giá Tống Thế Kính đẳng nhân, đúng là các ngươi Diễn Nguyệt môn, ta nghe nói các ngươi tìm được rồi một có hoàng thể thiên tài. Làm sao không cho vị thiên tài này đi ra rèn luyện một hồi? Thanh Vũ tu vi còn quá yếu, môn chủ làm cho nàng tiến vào Diễn Nguyệt bí cảnh bên trong tu hành. Tống Thế Kính nói, Diễn Nguyệt bí cảnh. Cảnh Liệt con mắt nhất thời sáng ngời, cổ môn chủ cũng thật là cam lòng. Hai người nói chuyện trong lúc đó, cũng nghe đến đệ tử trong môn nói chuyện, Tuyết sư tỷ, ngươi xem, là cái kia Đồ Lãng tử. Một cô gái xinh đẹp hướng về Lý Mục vị trí nhìn sang, Tuyết Lăng Điệp cũng nhìn sang, lông mày cau lại, đích thật là hắn, hắn cũng phải tiến vào Vân Phong bí cảnh. Bọn họ là cái gì tông môn, làm sao chưa bao giờ từng thấy? Đồ Lãng tử, Một bên Xích Viêm giáo đệ tử kiệt xuất Tổ Sung nghe vậy, nói: "Tuyết sư muội, người kia mạo phạm ngươi, ta đây liền giúp ngươi động thủ giáo huấn hắn. Đa tạ tổ sư huynh. Có điều, đây là ta chuyện tình, liền không cần tổ sư huynh ra tay rồi." Tuyết Lăng Điệp một mặt tránh xa người ngàn dặm, Tổ Sung sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhưng cũng không nói nhiều. "Lăng Điệp, là chuyện gì xảy ra?" Cảnh Liệt hỏi. "Hồi bẩm Cảnh trưởng lão, là như vậy." Tuyết Lăng Điệp đem chuyện lúc ban đầu nói một lần. Tổ Sung hướng về Lý Mục Phương hướng nhìn lại, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt sát ý lưu chuyển. Ở trong lòng hắn, đem Tuyết Lăng Điệp liệt vào độc chiếm, nhưng này cái Lý Mục, dĩ nhiên nhìn lén hắn độc chiếm, phạm ta Xích Viêm giáo đệ tử, đáng chết. Cảnh Liệt tức giận bộc phát, "Ta đây sẽ giết bọn họ." "Cảnh lão, không bằng bán ta một bộ mặt làm sao? Trước hết buông tha bọn họ đi." Tống Thế Kính mỉm cười nói. "Hả?" Cảnh Liệt hướng về Tống Thế Kính nhìn lại, hiếu kỳ hỏi, "Lẽ nào ngươi biết bọn họ?" "Xem như là nhận thức đi. Bọn họ là Thanh Lĩnh một tông môn, tên là Thanh Vân Tông, bất quá là một nhị lưu thế lực thôi. Ta Diễn Nguyệt môn Thanh Vũ đã từng chính là Thanh Vân Tông một thành viên." Tống Thế Kính nói. "Thanh Lĩnh, cái kia Lệch Ngung đầy đất địa phương." Cảnh Liệt nói, "Nếu Tống tiểu tử ngươi mở miệng, vậy ta sẽ không ở đây động thủ. Nếu là tiến vào Vân Phong bí cảnh bên trong, không cẩn thận chết rồi, cũng không nên trách ta." "Đương nhiên, đa tạ Cảnh gia rồi." Tống Thế Kính cười nói. Tổ Sung nghe hai người nói chuyện, trong lòng hiểu ra, hắn có thể ở Vân Phong trong bí cảnh diện giết cái kia Lý Mục, Tuyết Lăng Điệp, nhưng là biểu hiện lãnh đạm, không có đem sự tình để ở trong lòng. Kim Dương các một phương, mang đội chính là phó các chủ Tống Thôi. Tống Thôi phát hiện Lý Mục tồn tại, hơi run run, trong mắt một vệt sát ý phun ra mà ra, rất nhanh thu liễm. Không nghĩ tới ở đây có thể đụng tới. Ban đầu ở Vô Phong Cốc thời điểm, nếu không phải Triển Đông Lai cùng cái kia thần bí Tử An, hắn tuyệt đối có thể trấn áp đánh chết Lý Mục, cũng có khả năng từ trong miệng hắn ép hỏi ra hoàn toàn mới phù văn bí mật. "Cái kia là cái gì tông môn? Làm sao do đó ta đã thấy?" Tống Thôi quan sát Lý Mục đoàn người, lại phát hiện đám người chuyến này chưa từng gặp. Mỗi cái nhất lưu thế lực, hắn đều từng có hiểu rõ, có thể chưa từng gặp kém như vậy một đám người. "Trần Thành," Tống Thôi nói. "Phó các chủ." Kim Dương các một tên đệ tử đi tới Tống Thôi trước mặt. "Đợi lát nữa ngươi tiến vào Vân Phong bí cảnh sau khi, cho ta lưu ý những người kia đích tình huống, đặc biệt là cái kia ăn mặc màu xanh lam y vật thanh niên." Tống Thôi dặn dò. "Biết không?" "Là, phó các chủ." Trần Thành gật gật đầu. Vân Phong Thành ở ngoài, đông đảo thế lực lẫn nhau thảo luận, lẳng lặng cùng đợi Vân Phong bí cảnh mở ra. Lý Mục trong đám người, tự nhiên cũng là lưu ý đến người chung quanh đích tình huống. Gặp được Xích Viêm giáo Tuyết Lăng Điệp, gặp được Hoa Gian phái Yến Hư Đường, gặp được Kim Dương các Tống Thôi, cũng có mấy người đưa tới sự chú ý của hắn. Bàn về cảnh giới tu vi, càng so với Tuyết Lăng Điệp đều phải mạnh mẽ mấy phần. Ở trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là thiên tài giống như tồn tại. Xem ra, trẻ tuổi bên trong cường giả không ít. Mấy người, e sợ hoàn toàn không kém hơn huyền môn cảnh tồn tại. Lý Mục nói thầm, Vân Phong bí cảnh bên trong vẫn là cần cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mặc dù đối mặt huyền môn cảnh, Lý Mục đều không sợ chút nào, nhưng là hắn không muốn lật xe rồi. Oanh, đột nhiên một ánh hào quang phóng lên trời, linh khí như nước thủy triều bao phủ bát phương, kinh động thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.